Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Tử Xà Vũ Hồn, chương 239, Tử Xà Vũ Hồn. Không biết quá bao lâu, đoàn nhận thiên nhai bên trên, chợt có máu tươi theo vách đá bên trên, hướng về trung gian lạch trời khe hở nhỏ xuống, giống như núi gian suối máu. Lâm Phong cùng Mộng Tình trở lại ngày đó tiệm trên đường. Trên người mang theo từng tia ý lạnh. Giết, đoàn nhận thiên nhai bên trên. Lại không người sống, toàn bộ bị tàn sát hết sạch. Tưởng tượng ngày xưa theo Liễu Thương Lan đứng ở đoạn nhận thành thượng. Ngóng nhìn này tuyết nguyệt lạch trời. Lâm Phong căn bản cũng không có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ đích thân cầm kiếm. Ở đoàn nhận thiên nhai thượng giết chóc, biến mất tuyết nguyệt cuối cùng một đạo bình phong. Xích huyết thiên kiếm đám người giờ khắc này cũng tới đến đoàn nhận thiên nhai bên dưới hẻm núi. Cưỡi ở xích huyết chiến mã bên trên, ở trước mặt của bọn họ, cũng không có thiếu thi thể, đều khoác tuyết nguyệt áo giáp. Này một đường, phàm là có người ngăn cản, giết không tha. Lâm Phong nhìn xích huyết thiên kiếm đám người, lãnh đạm nói một tiếng, từ miệng của những người này trong, hắn cũng hỏi ra một chút chuyện. Hiện tại, tất cả mọi người theo ta, hết tốc lực chạy đi. Dứt lời, Lâm Phong sải bước chiến mã, cùng Mộng Tình đồng thời chạy như bay. Người phía sau quần đều trầm mặc không nói, đồng thời đạp mã, theo sát Lâm Phong. Vượt quốc đoàn nhận thiên nhai, dù là đoạn nhận thành, bây giờ đoạn nhận thành đã là khắp nơi bừa bộn, chung quanh đều là màu đen cháy khét đồ vật, cả tòa thành bị thiêu hủy đến diện không toàn không phải. Nhưng mà này phế thành cửa thành bên trên, như trước có một nhóm người, là tuyết nguyệt quân sĩ, mà đoạn nhận thành cửa thành, mở rộng ở cái kia. Lần này Lâm Phong không có nói bất kỳ lời, bay thẳng đến cửa thành mở rộng kia vọt vào, cũng không có ai ngăn cản. Xích huyết chiến mã ở phế tích trong chạy trồm, nhưng mà ở Lâm Phong bước vào cửa thành không lâu, cửa thành mở rộng kia chậm rãi đóng, nương theo một tiếng vang ầm ầm truyền ra, đoạn nhận thành, Phong, mà ở Lâm Phong trước mặt. Có một nhóm trên người mặc áo giáp bóng người chậm rãi xuất hiện ở cái kia. Trên người mang theo lạnh lẽo uy nghiêm khí. Bọn họ đều vượt ở chiến mã bên trên. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong đám người. Tựa hồ vốn là hết sức chờ đợi ở đây Lâm Phong đám người. Chiến mã bên trên mũi tên mở ra. Nhất thời, Lâm Phong đám người cảm giác được một luồng khí tức sơ xác tràn ngập. Đem chính mình thân thể khóa chặt. Dừng lại, bằng không chúng ta liền bắn cung. Quát to một tiếng tiếng truyền đến, âm thanh lạnh lùng, nhưng mà Lâm Phong nhưng dường như không nghe thấy. Chiến mã như trước chạy trồm. Đối phương gọi hàng người con ngươi hơi ngưng lại, bàn tay hướng về không trung giơ lên, nheo lại trong con ngươi tránh qua một tia lạnh lẽo vẻ. Giết, ngoặc kép. Bàn tay hạ xuống, thanh âm trầm thấp từ cái miệng của hắn trong phun ra. Nhất thời, cung tên huyền bị kéo dài, từng đạo phá không âm thanh gào thét mà ra. Hướng về Lâm Phong đám người phóng tới. Ngoặc kép, mũi tên đâm trúng chiến mã, càng mang theo một luồng cuồng bá sức mạnh, phi thường mãnh liệt, này bắn tên người, không một hạng xoàng. Toàn bộ đều là linh vũ cảnh tu vi tinh nhuệ quân sĩ ngốc vương khuynh thế xấu phi. Xích huyết chiến mã, chỉ cần bị mũi tên đâm trúng, liền lập tức ngã nhào xuống đất. Mũi tên thứ nhất, chỉ quay về chiến mã, mà không xạ người, mà ở tại bọn hắn mũi tên thứ nhất bắn ra sau khi. Mũi tên lại một lần khoát lên dây cung bên trên, lần này là quay về người. Sát cơ phân tán, hai bóng người bay lên trời, phảng phất trên không trung bước chậm, bay thẳng đến người đi đường này quần phóng đi, không nhìn cái kia lại một lần phá không mũi tên. Đóng băng, Mộng Tình áo trắng như tuyết, khẽ quát một tiếng, nhất thời vô tận băng tuyết ở trong hư không lan tràn. Phàm là ở trước người của nàng mũi tên toàn bộ bị hàn ý đóng băng lại. Phát sinh răng rắc lanh lảnh tiếng vang, không cách nào đi tới. Mà Lâm Phong thì lại ở mộng tình bên cạnh, ánh sáng màu tím ở sau người hắn tỏa ra. Này cỗ tử quang hóa thành một cái bóng mờ, cao tới 100 mét cuồng bá hư ảnh. Từ xa, này hư ảnh càng là một con cực kỳ khổng lồ màu tím yêu xà. Thân thể không ngừng bay lên không, xoay quanh mà lên, đến trên không, quan sát người phía trước quần. Này chấn động một màn để những bắn ra đó mũi tên quân sĩ sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt nhìn cái kia trùng thiên màu tím yêu xà hư ảnh. Thân thể Phúc Đông bắt đầu nhảy lên, một luồng sợ hãi tâm ý ở đáy lòng lan tràn. Đây là Lâm Phong nuốt chửng tử huyết hồ nước sau khi sinh ra vũ hồn. Tuy rằng mặt sau thiên phệ vũ hồn lại nuốt chửng mộng tình trên người hàn băng khí, nhưng tân vũ hồn vẫn chưa biến hóa, như trước là này mạnh mẽ màu tím vũ hồn, hội tụ toàn bộ tử huyết hồ nước màu tím vũ hồn. Cho tới cái kia chấn động yêu xà hư ảnh, thình lình cùng tử phủ cấm địa trong cái kia nằm dạp trên mặt đất tử xà yêu tôn có 8 phần tương. Tự chỗ, tử xà yêu tôn dòng máu ngưng tụ mà thành hồ nước. Tự nhiên cùng với rất giống, hống, một tiếng chấn động gào thét tiếng truyền ra, cực kỳ khổng lồ tử xà hư ảnh hung mãnh đập ra. Vô tận tử quang hiện lên, hóa thành một mảnh tử hồ. Những tên bắn ra đó thì trong nháy mắt bị tử hồ bao phủ, lập tức trực tiếp bị hòa tan là giả không, liền mũi tên đều hòa tan, che ngợp bầu trời tử hồ trực tiếp đánh về phía những ngăn cản đó ở mặt trước tuyết nguyệt tướng sĩ. Nhất thời để bọn họ trong lòng cuồng chiến, vô tận sợ hãi ở tại bọn hắn trên mặt lan tràn. Túc sát ý lạnh đã sớm không thấy hình bóng. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bọn họ đạt được tin tức, Lâm Phong bất quá là linh vũ cảnh tầng 6 tu vi mà thôi. Bọn họ những người này thì lại liền linh vũ cảnh tầng 7 người đều có thể giết. Nếu là Lâm Phong sống sót trở lại tuyết nguyệt, cũng đủ để cho hắn vĩnh viễn chôn xương với đoạn nhận thành. Thế nhưng Lâm Phong mạnh mẽ hiển nhiên chấn động tất cả mọi người. Hối hận, trên mặt mọi người đều lộ ra hối hận. Rình giết Lâm Phong, đối với bọn họ mà nói, là tận thế. Hồ nước màu tím che ngợp bầu trời, trực tiếp đem bọn họ nhấn chìm ở trong đó. Lập tức, đem thân thể của bọn họ đều hòa tan trở thành hư vô. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 100 quân sĩ toàn bộ tử vong, hòa tan, tất nhiên là cái kia màu tím yêu tôn năng lực đặc thù. Nói vậy lúc trước màu tím yêu tôn ngang dọc thời gian, nước bọt đều có thể đem người hòa tan chí tử. Bất quá khi dòng máu của hắn hóa thành hồ nước, nhưng chỉ là sẽ hòa tan người quần áo. Sau đó màu tím rót vào người trong cơ thể, thay thế được đối phương nguyên lai vũ hồn. Đây chính là sức mạnh huyết thống lực dung động lượng. Nhưng khi hồ nước màu tím bị thiên phệ vũ hồn nuốt chửng sau, trở thành Lâm Phong vũ hồn, lại có hòa tan năng lực. Cái kia hủ máu thiên kiếm người nhìn như thiên thần giống như Lâm Phong. Từng cái ánh mắt đọng lại, trong lòng cuồng chiến, mạnh, Lâm Phong quá mạnh mẽ. Trải qua cuộc chiến tranh này, bọn họ không có chết người thực lực đều chiếm được đột phá. Mà Lâm Phong càng là mạnh mẽ quá nhiều. Cho tới mặt sau những đánh tới chớp nhoáng đó chuẩn bị giáp công Lâm Phong đám người tuyết nguyệt, quân sĩ thì lại đều ngừng lại, cưỡi ở chiến mã bên trên, ngưỡng mộ cái kia chạm không trung bóng người. Ở Lâm Phong dưới chân là một mảnh dựng thẳng lên hồ nước, chống đỡ lấy thân thể của hắn hư không mà đứng. Đạp lên cái kia chống đỡ thân thể hắn hồ nước, Lâm Phong chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào phía sau truy tập mà đến tuyết nguyệt quân sĩ. Những người này, không cần phải nói Lâm Phong cũng rõ ràng là đến giáp công hắn. Nhìn Lâm Phong ánh mắt, những người này quần, nhất thời trong lòng Mãnh Chiến Hạc, đáy lòng có thấy lạnh cả người bay lên, cảm giác lạnh quá. Xuân Khuê ghi việc toàn văn xem. Chúng ta cũng là bị người mệnh lệnh, này liền rời đi. Cái kia cầm đầu tướng lĩnh nhìn Lâm Phong, trầm thấp nói một tiếng, lập tức liền dục ngựa xoay người, muốn rời khỏi, muốn giết cứ giết, giết không được liền muốn đi. Buồn cười, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng tiếng nói. Những người này đều là đến muốn mạng bọn họ, đợi được phát hiện nếu không bọn họ mệnh, liền nói một tiếng là bị người mệnh lệnh, này liền rời đi, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Mộng Tình, phiền phức ngươi, những chiến mã kia, cho chúng ta giữ lại. Lâm Phong xoay người, quay về Mộng Tình nói rằng, bọn họ chiến mã bị mũi tên bắn giết, bất tiện chạy đi, nếu là hắn động thủ, liền người mang chiến mã sẽ đồng thời bị hắn giết chết. Được, Mộng Tình gật gật đầu, bước chân hư không một bước, một luồng đóng băng hàn ý lần thứ hai phóng thích, để những tuyết nguyệt đó quân sĩ trong lòng Mãnh Chiến. Lạnh quá, ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, nơi này còn có một tên cường giả, huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Nói cách khác, mặc dù Lâm Phong thực lực không có mạnh như vậy, bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Ở đây chặn giết Lâm Phong, vốn là trò cười, trong lòng đều sinh ra từng tia bi thương tâm ý. Mệnh lệnh là mặt trên truyền đạt, nhưng hậu quả, nhưng là bọn họ chịu đựng. Đóng băng, Mộng Tình bàn tay run lên, hàn băng thổ lộ mà ra, đoàn người cả người cứng đờ, lập tức từ trước đến sau, hàn khí chỗ đi qua, tất cả mọi người đều bị đóng băng lại, hóa thành pho tượng, lập tức rơi xuống ở chiến mã bên dưới. Chết, lên ngựa, chạy đi. Lâm Phong bình tĩnh một tiếng, thu hồi vũ hồn, bước chân một bước, trực tiếp dẫm đạp đến một thớt chiến mã bên trên. Những người khác cũng đều dồn dập lên ngựa. Lâm Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Đoàn Hân Diệp dục ngựa đến Lâm Phong bên cạnh, nghi ngờ hỏi, có người muốn chặn giết chúng ta, không muốn để cho chúng ta trở lại Hoàng Thành. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp nói, ta đây, bọn họ ngay cả ta cũng phải giết. Ngoặc kép, đúng, Lâm Phong gật gật đầu. Để Đoàn Hân Diệp tâm bỗng nhiên run lên, liền người này công chúa cũng phải giết. Mấy trăm ngàn tướng sĩ chảy máu, công chúa mất tích, tuy rằng cuộc chiến tranh này xem như là thắng rồi, nhưng cuối cùng bọn họ định liễu tướng quân tội chết, bởi vì tuy thắng nhưng cũng là thắng thảm, hơn nữa bảo vệ công chúa bất lợi, bị Ma Việt quốc bắt, sinh tử chưa biết, bởi vậy là tội chết. Vì lẽ đó ngươi, còn có ta, cũng không thể về Hoàng Thành. Ngươi xuất hiện ở Hoàng Thành, này tội chết liền không cách nào chấp hành. Lâm Phong để Đoàn Hân Diệp trong lòng sinh ra từng tia hàn ý. Rất lạnh, vì định liễu Thương Lan tội chết, liền người này công chúa cũng phải giết. Thật sự đơn giản như vậy sao? Hay là bởi vì bọn họ ngoại trừ không muốn để cho Liễu Thương Lan sống sót ở ngoài, tương tự cũng không muốn hắn này công chúa sống sót. Không cần phải nói, Đoàn Hân Diệp cũng rõ ràng việc này là người phương nào cái gọi là. Chỉ là Đoàn Hân Diệp người không hiểu, vì sao người sẽ bị cầm. Hơn nữa là Tuyết Nguyệt cùng Ma Việt thông đồng thật, nếu như cũng là hắn ra lệnh, hà tất còn muốn cho người sống sót. Trực tiếp đánh chết không liền có thể lấy. Cái kia hắn là người hoàng huynh, đại hoàng tử, Đoàn Vô Đạo, tàn nhẫn không đạo, thuận giả xương, nghịch giả vong. Người cùng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai thân cận, mà đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, nhưng cũng không thân cận. Bởi vậy, người là ngỗ nghịch Đoàn Vô Đạo. Đáng chết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.